Kiếm đạo độc thân, chương 3829, trận pháp hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, trận kiếm, ta có thể coi chư thiên kiếm khí là trận kiếm. Sở Mộ thầm nói, bất quá hắn đang suy nghĩ tính khả thi trong đó. Trận kiếm không giống kiếm khí bình thường, khá là đặc thù, tác dụng trực tiếp nhất chính là bày trận. Nếu ta hòa kiếm tương kinh vào trong cầu chân công, làm cho cầu chân công có năng lực của kiếm tương kinh. Như vậy, cũng có thể coi chư thiên kiếm khí là trận kiếm. Ánh mắt của Sở Mộ sáng lên, âm thầm suy nghĩ, có thể làm được hay không? Sở Mộ cũng không có niềm tin quá lớn. Bất quá hắn có thể thử nghiệm, trước tiến hành mô phỏng. Tuyết Ngân Linh không có quấy rầy Sở Mộ. Nàng nhìn ra được Sở Mộ gặp phải nan đề, cũng đang giải quyết nan đề. Nàng tin tưởng Sở Mộ nhất định có thể giải quyết nan đề. Khác biệt chỉ ở thời gian bao nhiêu? Dưới mô phỏng, Sở Mộ lần thứ hai gặp phải nan đề. Căn nguyên của nan đề ở chỗ, tích lũy của hắn ở trận pháp trên còn chưa đủ. Hoặc là nói hắn hiểu rõ trận pháp quá ít, nhưng cái này có thể giải quyết. Hắn là đệ tử hài tâm của kiếm tướng điện, có thể tùy ý tìm đọc tư liệu trận pháp dưới đệ tử hài tâm. Đây là một loại phúc lợi của đệ tử hài tâm kiếm tướng điện. Nói đơn giản, vô tướng thần cung là ở trong hết thầy tông môn Sở Mộ biết. Quy củ ít nhất, không có quá nhiều hạn chế. Sở Mộ đâm đầu vào trong vô số tư liệu trận pháp. Đều là lý luận, có ghi chép lưu truyền tới nay. Cũng có kinh nghiệm tâm đắc của tiền nhân. Mặc kệ là đúng hay sai, Sở Mộ đều sẽ đi thăm dò. Tìm hiểu, mấy tháng sau, Sở Mộ lật xem hết thảy thư tịch trong kiếm tướng điện một lần. Nội dung cũng ghi nhớ toàn bộ. Sau khi trở về động phủ của mình, Sở Mộ bắt đầu bế quan, thu dọn thu hoài trong mấy tháng. Lượng lớn thư tịch trận pháp, để Sở Mộ ở trong mấy tháng thời gian, có biến hóa long trời lở đất. Bởi vì đó là tri thức tích lũy, lượng biến mà sản sinh biến chất. Tư duy vận chuyển, đại não toàn lực chuyển động, các loại tri thức được Sở Mộ chỉnh hợp, sau đó hòa tinh túy của kiếm tương kinh vào cầu chân công. Lại lấy nguyên lực của bản thân hòa vào chư thiên kiếm khí. Để chư thiên kiếm có đặc tính của trận kiếm, có hai loại phương thức thu được trận kiếm. Loại thứ nhất là đổi với kiếm tướng điện, lấy công lao tương ứng hối đoái. Loại thứ hai là tự mình luyện chế. Sở Mộ không cần hối đoái cũng không cần luyện chế, bởi vì mục đích nguyên bản của hắn, không phải vì trở thành người tu luyện trận pháp, mục đích của hắn, chỉ là mình có thể sử dụng trận pháp, vượt qua cực hạn phát huy ra uy lực của chư thiên kiếm khí. Đương nhiên phải từ trên chư thiên kiếm khí bắt tay, muốn làm ra một ít thay đổi chư thiên kiếm khí, ở trên cơ sở không ảnh hưởng nguyên bản, thì trận pháp của kiếm tướng điện cũng phải làm ra một ít thay đổi tương ứng, trở nên càng thích hợp bản thân mới được. Dưới thôi diễn, Sở Mộ liền biết, đây là một quá trình khó khăn, không hề dễ dàng như trong tưởng tượng, bất quá đã bước lên con đường này, liền phải tiếp tục đi tới. Bày trận, một tiếng quát khẽ, chư thiên kiếm khí ngưng tụ ra, tổng số là 5 thanh, phân biệt là 5 loại kim mộc thủy hỏa thổ, 5 thanh chư thiên kiếm khí bắn ra. Sau đó hạ xuống ở 5 phương vị, cắm vào mặt đất, lực lượng kích phát liên tiếp lại, trận pháp cấp tốc hình thành, ngũ hành kiếm khí trận. Đây là một trận pháp phổ thông của kiếm tướng điện, là một trong số ít trận pháp mà đệ tử bình thường tu luyện. Khá là cơ sở, lấy trình độ của Sở Mộ ở trên trận pháp, muốn bố trí ra trận pháp cấp bậc phổ thông, dễ như ăn cháo. Sau khi bố trí xong trận pháp, Sở Mộ liền kích phát lực lượng trận pháp, nhất thời, kiếm khí màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu đỏ cùng màu nâu từ 5 thanh chư thiên kiếm khí bắn ra. Nhanh chóng vọt lên, khí tức ác liệt như 5 thanh lợi kiếm, ở trong trận pháp qua lại, nếu có người đưa thân vào trong trận pháp, sẽ phải chịu 5 đạo kiếm khí màu sắc khác nhau công kích. Đón lấy, Sở Mộ thu hồi kiếm khí ngũ hành trận. Lần thứ hai bố trí trận pháp, thủy hỏa kiếm du long trận, tam nguyên kiếm trận, tứ tượng ly hợp kiếm trận, từng cái trận pháp phổ thông bị Sở Mộ bố trí ra. không có độ khó chút nào. Đồng thời kỳ uy lực cũng bị phát huy đến mức tận cùng. Những trận pháp phổ thông này, kỳ thực đều chỉ có thể coi là trận pháp trụ cột. Đón lấy, Sở Mộ bắt đầu bố trí một ít trận pháp tương đối cao thâm. Cũng chính là trận pháp mà đệ tử tinh anh của Vô Tướng Thần Cung có thể học tập cùng nắm giữ. Song Nguyên Giao Long kiếm trận, Tam Tài kiếm trận, Tứ Tượng Sinh Diệt kiếm trận, Đại Ngũ Hành kiếm trận, đệ tử tinh anh tu luyện trận pháp hoàng cấp, bất luận uy lực hay ảo diệu, đều vượt qua trận pháp phổ thông rõ ràng, nhưng đối với Sở Mộ mà nói, vẫn không có bao nhiêu độ khó, rất dễ dàng, hắn liền bố trí ra, phát huy uy lực đến mức tận cùng, loáng một cái, Sở Mộ ở trong Vô Tướng Thần Cung đã 10 năm, 10 năm đối với đại đế cảnh mà nói, căn bản không tính là gì, một lần bế quan liền qua, đối với cường giả chúa tể cảnh mà nói, càng bé nhỏ đến không đáng kể. Sau khi kiếm huyền trưởng lão mang Sở Mộ về kiếm tướng điện liền không có xuất hiện nữa. Bởi vì hắn cũng bế quan, một đệ tử hài tâm đối với kiếm tướng điện mà nói. Tự nhiên rất trọng yếu, nhưng cũng không cần thường xuyên quan tâm. Có thể nói đệ tử của Vô Tướng Thần Cung, tuyệt đại đa số không phải hạng người hiếu thắng, thích tranh đấu tàn nhẫn. Bọn họ càng yêu thích chính là nghiên cứu trận pháp, coi như tỉ thí, cũng sẽ dùng trận pháp tỉ thí. Thời gian 10 năm, tuy rất ngắn ngủi, nhưng đối với Sở Mộ mà nói, là một lần lột xác to lớn. Hắn nguyên bản chỉ biết bố trí một ít trận pháp đơn giản, cùng bốn chữ cao thâm huyền diệu không có chút quan hệ. Coi như xông đến tầng thứ 18 của Vô Tướng Phúc Thiên Tháp. Trình độ trận pháp tăng lên không ít, nhưng chủ yếu vẫn là tăng lên năng lực phá giải trận pháp. Mà phá giải trận pháp bất quá là bộ phận đơn giản nhất tạo thành trình độ trận pháp. Ở trong kiếm tướng điện 10 năm, Sở Mộ ngoại trừ tu luyện cầu chân công bình thường ra, cũng duy trì mỗi ngày tu luyện mấy lượt cơ sở kiếm pháp. Những lúc khác thì toàn bộ dùng ở trên trận pháp, hắn có thể không ăn không uống không ngủ, tu vi mạnh mẽ cùng cảnh giới cao siêu, đủ để chống đỡ hắn mỗi thời mỗi khắc không ngừng học tập. Cách chương.